Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 525, trạch đấu tiểu năng thủ. 24, một chút đều không thể nhẫn nhịn. Quân Nghiên vẻ mặt cầu xin nói. Ta đây sai lầm rồi. Được không, ngươi sai liền sai ở tham ôn sơ tham ngủ. Ham chơi, tham ăn, tật xấu nếu sửa không tốt. Sợ là muốn ăn cả đời mệt, hắn sắc bén đem Quân Nghiên kể lể một chút. Quân Nghiên toàn bộ quá trình cúi đầu, không nói chuyện, rất là ủy khuất, hắn không giận phản cười nói. Chẳng lẽ ta còn nói sai rồi? Chưa nói sai, bất quá bây giờ còn có bổ cứu biện pháp sao? Không có, Quân Nghiên tâm mạnh trầm xuống, ngươi là nói. Ta không thể trở thành của ngươi vương phi. Ân, bị muội muội của ngươi nhanh chân đến trước, thành của ta định vương phi, Quân Nghiên cười lạnh nói. Vậy ngươi còn trêu chọc ta làm cái gì? Như thế ngày tốt cảnh đẹp, nên đi cùng tân nương tử. Ngươi nhưng chớ có đã quên, hôm nay vốn nên tân nương là ai? Lý Hiển khởi sướng ngoan đến, thật đúng là nhường Quân Nghiên hối hận không ngừng, vốn cho là đầu dịu ngoan báo đốm. Không nghĩ tới cũng là đầu ẩn nhẫn không phát lão hổ. Tùy thời đều khả năng ăn thịt người cái loại này. Quân Nghiên bị đặt tại trên giường. Là nửa điểm đều không thể cử động đạn. La quần bị cởi ra. Lấy một cái khuất nhục tư thế nằm úp sấp. Thật sự là hổ thẹn thật. Lý Hiển, ngươi không cần sằng bậy. Sằng bậy, cái này gọi là trấn phu cương. Hắn một cái tát đánh vào Quân Nghiên lõa lổ ở ngoài trên da. Thật sự là một điểm đều không khách khí. Quân Nghiên cố nén trụ đau. Muốn dãy giụa, phát hiện không làm nên chuyện gì. Của hắn đẳng cấp cao hơn nàng nhiều lắm. Nàng bất quá liên luyện nửa năm võ nghệ. Cùng Lý Hiển là một cái thiên thượng. Một chỗ hạ, một điểm đều không thể so sánh. Cứ như vậy bị hung hăng đánh một chút mông. Quân Nghiên là vừa tức vừa vội. Còn không có thể khóc. Nước mắt hàm ở hốc mắt chung thủy chung không chịu rơi xuống. Cuối cùng, hắn buông lỏng ra chất cốc, nâng lên của nàng Kamani quả thực nhìn đến nước mắt ở hốc mắt chung tích tụ. Chính là không chịu rơi xuống, còn có phục hay không? Quân Nghiên tử con vịt mạnh miệng không phục, là còn không có ai đủ. Hắn giơ lên bàn tay, còn muốn lại đánh, Quân Nghiên bắt được tay hắn, ngươi đều trở thành người khác phu quân. Con giáo huấn ta làm cái gì? Ở trong lòng ta, ngươi luôn luôn đều là của ta vương phi chưa từng biến quá. Chỉ là, nha đầu, thâm cung nội viện không phải là tốt như vậy hỗn. Hôm nay ta có thể giáo huấn ngươi, cho ngươi mua cái giáo huấn. Ngày khác, ta muốn là không ở bên người bảo hộ ngươi. Ngươi nên như thế nào tự chỗ? Quân Nghiên trừng mắt kia cũng không có biện pháp. Hiện tại sự thật đã thành kết cục đã định. Ngươi cùng thân quân hương đã bái đường thành thân. Chúng ta là hai cái thế giới người. Còn đáng đánh đòn. Hắn nhu nhu của nàng mông. Đem nàng lâu nhập trong lòng. Nha đầu. Ta nhận định thời điểm liền ngươi một cái kia hiện tại cũng không có biện pháp. Ta tham ăn. Ham chơi. Hiện tại vương phi dừng ở hình xuân hương trên người. Sợ là không có biện pháp ở gả cho ngươi. Ô ô. Nói xong Quân Nghiên nước mắt đã rơi xuống. Lý Hiển cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi khóc cái gì? Ta cảm thấy không đáng giá a. Nhân gia là bồi phu nhân lại trạch binh, ta là bồi vương phi lại bị đánh, ta mệnh khổ a. Lý Hiển không nhịn xuống, thổi phù một tiếng, bật cười, Quân Nghiên khóc càng hung, ngươi còn chê cười ta, ô ô tốt lắm, không khóc, ta vội tới ngươi nghĩ biện pháp, Hưng Đông phía trước, ngươi còn là của ta vương phi. Chúng ta trở về, Quân Nghiên ôm của hắn cổ, nói, kia thật sự, không thể đổi ý, phụ hoàng làm cho ta cưới được là ngươi, mới không phải cái gì thân quân hương đâu. Ngươi thả phóng khoáng tâm chính là, đây là lần sau, không cho phép như vậy lỗ mãng. Quân Nghiên tựa đầu dán tại của hắn ngực, dạ, đại biểu đồng ý, có Lý Hiển hộ giá hộ tống, Quân Nghiên là tạm thời không cần sầu. Hết chương.